Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, chương 145, muốn phản bội chạy trốn trưởng môn. Cái gì? Tất nhiên a, lúc trước thí nghiệm thật nhiều lần mới thành công, hơn nữa còn muốn bán, làm sao có thể sáng tạo ra tới sau cũng chỉ chế tác một bộ. Đợi chút, hắn đã chế tác qua thật nhiều chục vào, hơn nữa mỗi một bộ lực lượng đều giống nhau như đúc. Bởi vì bộ này phù trận thật không dễ dàng chế tác, cho nên hắn tại ngay từ đầu liền mặt đối lập năng lượng yêu cầu phi thường tinh chuẩn. Không giống tự do phi tường, ngẫu nhiên tính quá mạnh, bị Phúc Bồn Tử một nhắc nhở như vậy, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình trước đó nói lời tốt xuẩn a. Đều đã chế tác qua rất nhiều lần, làm sao có thể còn có cái gì cơ duyên xảo hợp. Trời ạ, mau tìm một cái lỗ làm hắn chui vào đi. Phúc Bồn Tử hài lòng nhìn nghĩ rõ ràng Vân Phi Dương. Ánh mắt có chút dao động, thật lợi hại, cái gì cũng không biết thế mà liền có thể đem thời gian quy tắc cho dẫn vào trong phù trận. Còn không phải ngẫu nhiên, nên nói hắn yêu nghiệt vẫn là nói hắn vận khí tốt. Vân Phi Dương nhận mệnh nằm sấp trên bàn, bỗng nhiên cảm giác ngực có thứ gì đặc biệt cấn người. Ngồi thẳng lên theo ngực lục lọi đem đồ vật lấy ra. Cứ nhiên là vừa rồi La Mai Mai không cẩn thận đụng vào người sau đụng nát đồ vật. Vân Phi Dương không để ý ném trên bàn. Lúc ấy vội vã tìm một chỗ tránh một chút. Cũng không có đi cùng người kia cãi cỏ. Nghĩ đến dù sao tiền đều cho, liền xem như mảnh vỡ cũng muốn cầm về. Liền mang hộ trở về. Trên thực tế không có gì dùng. Hắn liền là cái gì cũng không biết. Như vậy nghĩ liền đem bao lấy mảnh vỡ vải mở ra. La Mai Mai thanh âm vang lên. Đây không phải mới vừa rồi bị ta không cẩn thận đụng nát đồ vật nha. Vân Phi Dương gật gật đầu. Mấy người lực chú ý bị hấp dẫn tới. Bao vải mở ra sau, lộ ra bên trong mảnh vỡ là một bình vỡ vụn thuốc. Thẩm Yên Nhiên nhíu nhíu mày, bốc lên bên trong thuốc ngửi ngửi, là chú nhan đan. Vân Phi Dương ngược lại là không có quản đến cùng là thuốc gì, chỉ là vẻ mặt thành thật nhìn cái kia vỡ vụn bình thuốc. Phất phất tay, một cỗ lực lượng vô hình đem những cái kia mảnh vỡ nâng lên, chậm rãi hợp lại thành nguyên bản dáng vẻ. Chiêu này linh lực dùng đang ngồi ba người đều hai mắt tỏa sáng. Nhìn thấy cái kia bình đan dược sau, Thẩm Yên Nhiên ánh mắt trong nháy mắt liền trầm xuống. Thế mà cùng những cái kia cữu hàng giả cái bình giống nhau như đúc. Cái bình này địa phương không đáng chú ý có một cái nho nhỏ ký hiệu. Những cái kia bị cữu hàng giả biến dị chú nhan đan đều có. Không nghĩ tới vừa mới tiến thành liền có thể để bọn hắn đụng tới cái. Thẩm Yên Nhiên khóe miệng không khỏi câu lên một mặt quỷ dị cười. Một bên La Mai Mai không khỏi trà sát cánh tay. Yên Nhiên bỗng nhiên trở nên thật là dọa người a. Yên Nhiên, cái này bể nát đan dược có thể hay không cho ta? Thẩm Yên Nhiên suy nghĩ một chút gật gật đầu. Lưu một chút cho liên minh là được. Các người môn phái vị kia dư hề tiền bối hẳn là so với chúng ta càng có thể nghiên cứu ra thứ gì. A đúng, lại lưu một chút ra tới cho linh đan các đưa qua. Vân Phi Dương gật gật đầu. Thế là nguyên bản liền không nhiều toái đan trở nên càng nát. Vân Phi Dương thận trọng đem những cái kia toái đan thu thập được một cái bình thuốc bên trong. Sau đó viết một phong thư, cùng bình thuốc cùng nhau bỏ vào trong một chiếc hộp, gọi tới cửa phục vụ chuyển hàng nhanh phi kiếm dùng. Tại đối phương lửa nóng ánh mắt dưới, lưu lại một cái ký tên, sau đó gửi cho Phong Quỳnh Môn dư hề. Bởi vì đối phương quá mức kích động, còn cho hắn miễn đi bưu phí. Vân Phi Dương, đến nỗi thu được Vân Phi Dương phong thư cùng toái đan dư hề đến cùng cỡ nào hưng phấn. Đó chính là nói sau, mà chính khí liên minh cùng linh đan các bên kia cũng rất hưng phấn. Chính khí liên minh, quả nhiên đi theo Vân Phi Dương có thịt ăn. Lại nói, này bình thuốc là linh đan các bình thuốc đi, dù sao phía trên có đánh dấu. Thẩm Yên Nhiên gật gật đầu, linh đan các bình thuốc chất lượng có kém như vậy sao? Chỉ là bị La Mai Mai không cẩn thận đụng phải trên mặt đất liền nát. Vân Phi Dương còn cố ý cầm một cái bình thuốc ném tới trên mặt đất. Không có vỡ, đừng nói ném trên mặt đất. Vân Phi Dương còn đạp mấy phát đều không có vỡ. Thế nhưng là cái bình thuốc kia cứ như vậy nát. Thẩm Yên Nhiên vừa rồi liền suy nghĩ hỏi như vậy đề tài. Hơn nữa trừ bỏ một chút đặc thù đan dược, đại bộ phận đan dược đều rất khó ngã nát đi. Dù sao đều là đi qua các loại thủ pháp cùng linh hỏa. Luyện chế nói cái gì cũng không có yếu ớt như vậy. Phúc Bồn Tử cầm lấy cái bình mảnh vỡ nhìn một chút. Đây không phải linh đan các bình thuốc. Vân Phi Dương cùng Thẩm Yên Nhiên ngây ra một lúc. La Mai Mai nghe được nói như vậy, cũng lập tức mảnh vỡ kia nhìn một chút. Gật gật đầu, xác thực không phải. Thẩm Yên Nhiên cho La Mai Mai một cái bạo lật. Đừng quấy rối. La Mai Mai nước mắt rưng rưng ôm đầu. Ta không có quấy rối a. Ta nói thật. Ta thế nhưng là chuyên tu luyện khí a. Tự nhiên sẽ đối các loại chất liệu rất rõ ràng. Vừa nói như thế, Thẩm Yên Nhiên đột nhiên cảm giác được cũng đúng. Nhưng nhìn La Mai Mai hình dáng kia, thật là thế nào xem làm sao không đáng tin cậy. Thế là lần nữa quay đầu cùng Phúc Bồn Tử thảo luận đi. La Mai Mai, tốt khí, đây không phải linh đan các bình thuốc. Vậy cái này phòng giả đánh dấu. Phòng giả đánh dấu đều là có đặc biệt linh lực ba động cùng pháp quyết ở bên trong. Cái bình này không là linh đan các bình thuốc thế mà còn có sẽ đồng dạng phòng giả đánh dấu. Cái này, Phúc Bồn Tử yếu ớt nói. Hoặc là linh đan các gia phản đồ, hoặc là linh đan các phòng giả đánh dấu bị hiểu rõ. Vân Phi Dương trầm mặc một chút, ta cảm thấy loại chuyện này vẫn là nói cho một chút các trưởng bối tương đối tốt. Thế là Vân Phi Dương không nói hai lời lần nữa cho nhà mình trưởng môn sư bá ném một tấm phi điều. Chuyện tấn, an vân, đồ đệ không tìm ta, tốt tang tâm, phi dịch. Chuyện gì đều tìm ta, thực đáng ghét. Vân Phi Dương, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Linh đan các mới vừa thu được cái biến dị chú nhan đan, chính hưng phấn đâu, kết quả một giây sau liền được Phong Quỳnh Môn gửi thư. Tâm tình trong nháy mắt sẽ không tốt. Linh đan các trưởng môn khuông thời một mặt sầu khổ bị chính mình các trưởng lão giáo huấn. Trưởng môn, ta liền nói chúng ta hẳn là lúc nào cũng thay đổi phòng giả đánh dấu. Kết quả ngài liền lười đi. Hiện tại tốt, người ta trực tiếp phá giải. Đúng đấy, người thật là tốt lời nói không nghe. Không phải muốn chúng ta huấn ngươi mới được. Chuyện gì đều kéo tới cuối cùng mới không thể không. Đi làm, người bình thường có thể hay không đối sự tình khác nhiều để tâm chút. Nói cũng đúng. Ngươi nói ngươi cả ngày trạch tại phòng luyện đan cũng được a. Nhưng ngươi không luyện đan cả ngày trầm mê phong hoa tuyết nguyệt. Làm sao không nhanh đi Phong Quỳnh Môn? Mấy cái trưởng lão líu díu mau đưa Khuông Thời cho niệm tới trong khe đất đi. Mà Khuông Thời đệ tử ở một bên không cảm thấy kinh ngạc. Có thể thấy được là 10 phần phổ biến cảnh sắc. Tại vị trưởng lão kia nói đến, nhanh đi Phong Quỳnh Môn. Thời điểm, Khuông Thời bỗng nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt bắn ra để cho người ta khó mà nhìn thẳng quang mang. Vị trưởng lão kia trong nháy mắt tịt ngòi, vừa rồi hắn không cẩn thận miệng bầu, nói sai, nói môn phái nào không tốt, nhất định phải nói Phong Quỳnh Môn. Ai, mấy cái khác trưởng lão trừng mắt liếc cái này heo đồng đội, bắt đầu nói sang chuyện khác. Đều biết nhà mình cái này trọng độ trạch trưởng môn tâm tâm niệm niệm chính là đi Phong Quỳnh Môn. Ăn ngon uống say, còn có đẹp mắt tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ. Trọng yếu nhất chính là cái kia dư hề ngay tại Phong Quỳnh Môn. Nhớ ngày đó gia hỏa này nháo muốn đi Phong Quỳnh Môn đều náo loạn bao nhiêu lần. thế mà còn dám đề phong Quỳnh Môn. Lại nói chẳng lẽ bọn họ Linh Đan Các liền không có đẹp mắt tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ sao? Chính là bực mình, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.